Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 938, chúng cử. Tháng 9 15, Phủ Dương Châu Yết Bảng, Vương Húc lấy giáp đẳng thứ nhất thành tích, bị điểm vì Dương Châu thi cử nhân thứ nhất, ban thưởng giải nguyên bảng hiệu, nếu như nói Vương Húc chúng cử. Đoạt được thứ nhất là cái thứ nhất kinh lôi. Rất nhanh đạo thứ hai kinh lôi liền bị thả ra. Vương Húc tại tạ sư bữa tiệc công khai biểu thị. Đem kế thừa vô địch hầu di chí. Yêu tộc chưa diệt vĩnh viễn không thành ra. Lời này vừa nói ra. Liền đưa tới sóng to gió lớn. Theo thi cử nhân đoạt giải nhất. Vương Húc có thể nói chắc chắn. Sang năm kém cỏi nhất cũng là nhị giáp tiến sĩ. 18 tuổi, chưa thành ra, danh mãn giang nam tương lai tiến sĩ. Đi đâu tìm tốt như vậy con rể đi. Huống chi thế nhân đều nói. Vương Húc tương lai đại nho đã định. Thánh hiền có hy vọng. Chính là đại ngô vương triều từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài, phải thừa kế vô địch hầu di chí. Bất diệt yêu tộc vĩnh viễn không thành ra. Đây không phải đang nói đùa à. Lời này vừa nói ra. Có người thờ ơ lạnh nhạt. Có người giấu giếm mỉa mai. Có người vỗ án tán dương. Có người cảm thấy không bằng. Vương Húc trong lúc nhất thời danh tiếng không hai. Liền ngay cả ở xa kinh thành. Thành công tổ chức vạn tẩu yến. Đạt được thái hậu mắt duyên tiết mục sơn. Đều tự mình cho Vương Húc viết thư đến tin. Trong thư. Lão sư đầu tiên là biểu dương chí hướng của hắn, sau đó chửi ầm lên, để hắn về sau nói chuyện phải nghĩ lại mà làm sao. Cuối cùng, lại ngữ khí sâu kín nói, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, có mấy lời bất quá là nam ngông cuồng vừa thôi, không thể coi là thật, chờ thêm mấy năm, người khác đem chuyện này quên mất không sai biệt lắm. Nên lấy vợ sinh con vẫn là phải lấy vợ sinh con. Người sống không thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Vương Húc nhìn một mặt cười khổ. Quả nhiên, không ai tin tưởng hắn có thể diệt tuyệt yêu tộc. Dù là hắn tương lai có hy vọng thánh hiền cũng giống vậy. Lão sư càng là đáng yêu. Để hắn trước tránh đầu gió. Sau đó giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bất quá dạng này cũng tốt. Vương Húc có lòng tin sang năm đậu tiến sĩ, 30 tuổi trước đó thành tựu đại nho, nam nhân tam thập nhi lập, có yêu tộc chưa diệt vĩnh viễn không thành ra đặt ở phía trước. Tuổi xây dựng sự nghiệp trước đó, hẳn là không người sẽ buộc hắn cưới vợ, đợi đến thành tựu đại nho về sau, hắn liền ai cũng không sợ, hoắc khứ bệnh có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Thậm chí làm được càng tốt hơn. Ai còn dám lấy chưa hôn phối vì lấy cớ. Cưỡng ép đem nữ nhi kín đáo đưa cho hắn. Chỉ là Vương Húc vạn vạn không nghĩ tới. Nghe nói chí hướng của hắn về sau. Trương tiểu muội cùng Trương gia không những không giận mà còn lấy làm mừng. Còn cho hắn viết một phong thư dài. Nghe nói quân chí giống như vui giống như yêu. Trằn trọc lặp đi lặp lại. 3 ngày khó ngủ, Vương Húc ngồi trong phòng, nhìn xem Trương tiểu muội viết cho hắn tin. Trong thư nói, nam nhi tốt không nên vi tình sở khốn, hẳn là chí tại bát phương, lập bất thế chi công huân. Tổng kết lại liền một câu, ta thích ngươi, mặc kệ bao lâu ta đều nguyện ý chờ ngươi. Kiếp này không phải ngươi không gả, phía sau viết rất rõ ràng. Cảm mến thái độ không giả nói nên lời. Nhìn thấy phong thư này đồng thời, Vương Húc đều có thể tưởng tượng ra Trương tiểu muội đỏ mặt. Viết phong thư này lúc dáng vẻ, Vương Húc liên tục cười khổ, không nghĩ tới Trương tiểu muội thật thích hắn, còn bắt đầu chơi quân không cưới, thiếp không gả trò xiếc. Hữu Tâm viết một phong hồi âm, cũng không biết từ đâu viết lên, do dự thật lâu. Vương Húc trở về một bài thơ, mỹ nhân không phải mẫu đẻ con, xác nhận cây hoa đào trưởng thành, đã hận hoa đào dễ dàng rơi, Hoa rơi so nhữ còn đa tình, muốn dựa lục cửa sổ bạn khanh khanh, khó tránh khỏi kiếp này lầm nho hành. Hữu tâm cầm sách bụi bên trong đi, lại phụ mỹ nhân một mảnh tình, thở dài đa tình tổn hại nho hành, ác ngôn lại sợ tổn thương khuynh thành. Thế gian ăn đắc song toàn pháp, không phụ khổng thánh không phụ khanh. Đây là lục thế lạt ma. Kho ương gia sử trí một bài thơ. Kho ương gia sử trí sinh tại dân gian, 14 tuổi mới bị tiếp trở về chùa miếu. Trước đây một mực sống ở trong thế tục kia Tây Tạng, 13-14 tuổi thành ra người chỗ nào cũng có. Kho ương gia sử trí cũng có người yêu của mình, bị tiếp trở về chùa miếu về sau. Kho ương gia sử trí trằn trọc lặp đi lặp lại, một bên là tín ngưỡng, một bên là tình yêu. Hắn tâm 10 phần mê mang. Bài thơ này viết ra hắn phiền muộn, viết ra nỗi khổ trong lòng buồn bực. Vương Húc lấy tới hơi thêm cải biến, sẽ có tình biến thành vô tình. Nói mình đối nho học truy cầu, cùng đối tình yêu hờ hững. Điểm ra mình kiếp này truy cầu học vấn, sẽ không vì tình tình yêu yêu mà thay đổi tâm tư. Xem như biến tướng cự tuyệt Trương tiểu muội hảo ý. Ngươi bài thơ này viết trở về, chỉ sợ cô nương phải thương tâm. Pháp Hải yên tĩnh đi tới, nhìn lén đến Vương Húc viết xuống câu thơ về sau, đa sầu đa cảm nói. Vương Húc lơ đễnh, nhẹ nhàng thổi lấy trên giấy bút tích, mở miệng nói, cái gì tình so kim kiên, chẳng lẽ có bảo kiếm càng kiên sao? Tình tình yêu yêu không thích hợp chúng ta, tốt nhất đừng áp sát quá gần, để tránh làm bị thương chính mình. Nghe được Vương Húc trả lời, Pháp Hải hồi lâu chưa nói, một lúc lâu sau mới nói ra, người ta hiểu, có thể ra người nhà giảng tứ đại giai không, nhưng ta ngay cả cái gì là tình đều không biết, làm sao có thể không? Vương Húc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, Pháp Hải đời này gặp tình kiếp, độ qua liền có thể tâm tính viên mãn, được chứng bồ đề đạo quả, không qua được, chỉ sợ còn muốn tiếp tục luân hồi. Từ lời hắn đến xem, Pháp Hải tâm đã loạn, ứng kiếp ngày chỉ sợ không xa. Đây cũng là hắn không phá thì không xây được. Vương Húc trầm tư hồi lâu, nghĩ mình có thể làm chút gì. Sau một hồi nói ra, ngươi không phải vẫn nghĩ để ta đưa ngươi bài thơ à? Hôm nay ta liền đưa ngươi một bài, ngươi còn có thể viết. Vương Húc vừa viết ra một bài tốt nhất chi tác, nhìn văn quang tối thiểu có thể thơ thành Trấn Châu, lại viết một thiên cũng quá kinh khủng. Vương Húc cười không nói. Đầu tiên hắn là chép thơ, không phải làm thơ, hắn là muốn chép ra một bản Vương Húc thi tập người. Không chép sao có thể đi. Tính đến cái này một bài, hắn những năm gần đây mới dò xét 8 đầu thơ, dứt khoát mượn cơ hội này đem thứ cửu thủ thơ cũng chép ra đi. Dù sao hắn đã trúng nâng, lại có yêu tộc ám sát, điệu thấp là không thể nào điệu thấp, cao điệu điểm thì thế nào. Tình Vũ Pháp Hoài tự tặng Pháp Hải Thiền Sư. Vương Húc lần nữa nâng bút viết, dương liễu thanh thanh nước sông Bình, bờ sông chùa miếu có tiếng ca, phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Đây là thời Đường thi nhân Lưu Vũ Tích viết hai bài trúc chi từ một trong. Nơi này tình vốn là sáng sủa tinh, giảng phía đông là mặt trời, phía tây lại tại trời mưa, vô tình bên trong mang theo hữu tình. Vương Húc hơi thêm cải biến, đem trời nắng tinh đổi thành tình yêu tình. Cái này thay đổi, cả bài thơ ý tứ liền thay đổi, biến thành phía đông là mặt trời, phía tây lại tại trời mưa. Có mặt trời phương đông có thể lao động, không có mặt trời phương tây chỉ có thể khổ đợi. Lão thiên đến tột cùng là hữu tình vẫn là vô tình? Vô tình, làm sao lại để phía đông không mưa, để người ra lao động đâu? Hữu tình, vì cái gì phía tây muốn mưa, để người chỉ có thể nhìn mưa thở dài? Vương Húc hy vọng mượn nhờ cái này hữu tình cùng vô tình có thể tại tất yếu thời điểm nhắc nhở Pháp Hải, nói cho hắn biết cái gọi là hữu tình, vô tình đều là tương đối, không có hoàn mỹ tuyệt đối không tì vết. Quá phận truy cầu hữu tình cùng vô tình, bản thân liền là rơi xuống tầm thường. Tu Phật người, hẳn là nhất niệm tình sinh, nhất niệm tình diệt, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Pháp Hải nhìn xem thi từ, không tuyệt vọng lấy câu thơ này, ẩn ẩn có chút xúc động. Đó là cái gì xúc động? Ngắm hoa trong màn sương lại nhìn không rõ ràng, chỉ làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Tình một chữ này, ở chỗ một lòng, lúc này lấy hữu tình tâm tu vô tình pháp, hoặc lấy vô tình tâm tu có tình pháp, hai hai tương đối mới có thể viên mãn. Vương Húc đem thơ văn cầm lên, đưa cho đứng ở một bên Pháp Hải, cười nói, đưa ngươi, siêu, một vệt kim quang phóng lên tận trời, dẫn tới thời tiết kịch liệt biến hóa, một hai ngày không vì tinh. Một hai ngày không trời mưa, tinh vũ ở giữa lấy Pháp Hoài tự vì đường ranh giới. Nhìn Pháp Hải biểu lộ hờ hững, một lát sau thoải mái cười một tiếng. Bạch, cùng lúc đó, Vương Húc vô danh kim thư bên trên, nhiều hơn thứ 8 trang cùng thứ 9 trang. Thứ 8 trang, vấn tâm, thứ 9 trang, tinh vũ, Vương Húc cảm thụ được kim thư biến hóa. Nhìn xem phía ngoài tinh vũ trời, nói nhỏ, lại tới gần một bước, cử nhân công danh có, hạ cái mục tiêu, chính là sang năm tiến sĩ, có giải nguyên bảng hiệu tài, tiến sĩ không khó, kém cỏi nhất cũng là nhị giáp, mang ý nghĩa sang năm lúc này, hắn liền sơ bộ có sức tự vệ, mà lại, hắn không là bình thường tiến sĩ. Phổ thông tiến sĩ có thể so với tứ giai tu sĩ. Hắn có lòng tin vượt cấp mà chiến, cùng ngũ giai tách ra vật tay. Xem ra là thời điểm cùng Giang Nam cáo biệt, thu dọn đồ đạc tiến về kinh thành. Dương Châu vẫn là quá nhỏ, nuôi không ra chân long đến, chỉ có thể ở kinh thành đứng vững gót chân. Hắn mới có thể trước quét một phòng, lại quét thiên hạ. Đem yêu ma quỷ quái quét sạch sẽ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.